Chương 4, 466 từ trên trời giáng xuống. Lại xuất phát đi Nhật Nguyệt bí cảnh phía trước, ta giúp các ngươi đem vũ khí tùy thân đều một lần nữa rèn đúc một phen. Mọi người nhất thời hết sức vui mừng, vội vàng đem từng người binh khí đều móc ra, dần dần đặt ở thái tử trước mặt. Thái tử từng cái thu nhập chính mình nội giới, xông lấy bo nở hà nở nhẹ gật đầu, cờ nở một chút thời gian. Không nóng nảy, người chậm rãi rèn. Tiểu mập mạp cười hì hì nói, dù sao mấy ngày nay tại học viện cũng đều không cần đến. Mặc Liên nhẹ gật đầu, được. Đám người câu được câu không hàn huyên một đoạn thời gian, đợi cơm nước xong xuôi từ trong dạp đi ra lúc, cùng sắt vách xương phòng cầm phủ một hành công tử tiểu thư đánh cái đối mặt. Liên thái tử cùng thần vương điện hạ đều tại A Cầm đại công tử cười híp mắt lên tiếng chào. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt song song mặt không thay đổi nhìn lấy bo nở hà nở những người này sợ không phải thiểu năng đi. Hai khắc đồng hồ phía trước mới tại thiện đường cửa gặp qua, cần thiết lộ ra một bộ giống như vừa gặp mặt dối trá biểu lộ. A tiểu mặt than cũng thật là hồi đế kinh thành sao? Cầm đại công tử đôi mắt hơi nháy, như có như không hỏi một câu lời nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên song lại đồng thời nói như thế câu nói. Hai người song song liếc nhau, hai cặp xinh đẹp con ngươi lẫn nhau thấy ngứa mắt trừng mắt nhìn trừng. Như thế nào chuyện không liên quan đến ta? Minh Á từ từ hành lang cuối cùng, xài bước hướng bọn họ đi tới, ta có kiện cực chuyện trọng yếu muốn cùng nàng nói. Việc này liên quan hồ tương lai của chúng ta. Mặc thái tử suýt nữa dùng lời thô tục đập hắn trở về, trong mắt phượng lộ ra một chút lạnh lùng phong mang. Ngươi cùng vợ ta có cái gì tương lai có thể nói? Cũng thật là quái lạ, đúng là âm hồn bất tán một tên, nhìn thấy liền chán ghét hắn, quả thực so với Đoạn Nguyệt chán ghét gấp một vạn lần. Đoạn Nguyệt con hàng này nếu như nghe được Mặc thái tử tiếng lòng, nói không chính xác sẽ cười ra tiếng. Ai nha nương ải, không nghĩ tới chính mình ở trong mắt Mặc thái tử, đúng là như thế tương đối hoàn mỹ một người. Minh Á tư mà tâm trầm, lạnh như băng nói, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ta cũng chỉ nói với nàng. Mặc Liên thật nghĩ một đấm vung tại người này trên mặt. Ai ai ai, đại gia đừng như vậy đây. Minh báo con hàng này lại từ một bên nhảy nhót đi ra, cười hì hì tiến lên ngăn lại Mặc thái tử cùng Minh Á tư, có chuyện thật tốt nói, thật tốt nói. Cùng hắn không có gì đáng nói. Mặc Liên cùng Minh Á tư một trước một sau nói ra câu nói này. Mặc thái tử không khỏi nhíu nhíu mày, tình huống như thế nào? Hôm nay như thế nào lão nói với người khác đồng dạng? Thực ra tất cả mọi người là một cái học viện. Minh báo một câu lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thiện đường phía trên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang tiếng. Một đầu mảnh khảnh bóng người nhanh như gió lốc, từ phá cái lỗ thủng trên nóc nhà rớt xuống. Nặng nghề mà nện xuống đất xác thực tới nói, là dẫm lên một cái thẳng xui xẻo, trong điện quang hỏa thạch ầm ầm rơi xuống đất. Bọn họ rơi xuống vị trí, vừa lúc là tại trên bậc thang. Thế là hơn phân nửa đầu chất gỗ thang lầu cứ như vậy bị hai người bọn họ cho, miễn cương đập sập, đầu gỗ mảnh vụn phá thành mảnh nhỏ. Mặc Liên, Đoạn Nguyệt, Minh Á Tư, cầm phủ một đám công tử, khoan thai tới chậm một tinh trận, toàn bộ thiện đường bên trong sở hữu vây xem náo nhiệt ăn dưa của chúng, cùng nhau sợ ngây người tầm mắt của bọn hắn rơi vào ở giữa một tên vô vỗ trên thân cho bụi, một mặt mặt đơ không biểu lộ, bắt phía dưới thượng cho bụi kiểu kiểu đại nhân. Đồng thời lộ ra im lặng đến cực điểm biểu lộ. Bọn họ hiện tại là đang nằm mơ a? Mới cái kia xóa từ trên trời giáng xuống thân ảnh, là tiểu mặt than đồng học đi. Nàng này bình tĩnh cái gì đều không biểu lộ mặt, để bọn hắn không khỏi hoài nghi, mới là không phải mình hoa mắt. Nát cảm giác.